Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, ta chính là vậy cái ngoài ý muốn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đô, đô, điện thoại ngay sau đó bị nhận, tiểu hồ, có chuyện hỏi ngươi, điện thoại nối trong nháy mắt, bành dai liền giành nói trước đến. À, Bành, ông chủ Trịnh ở Hải Thành, là cấp cứu chuyên nghiệp xuất thân. Người đối với hắn trình độ có biết không? Bây giờ có một máy túi mật cắt bỏ giải phẫu. Người cho rằng ông chủ Trịnh trình độ có thể hay không livestream? Bành dai cắt đứt Hồ Diễm Huy mà nói. Hỏi thẳng, điện thoại vậy mặt. Hồ Diễm Huy bị hỏi ngây ngẩn. Loại này đại sự, hỏi mình. Mình chỉ là một kỹ sư, nhất để cấp, muốn 996 kỹ sư à, làm sao liên quan đến công ty sinh tử tồn vong đại sự. Cũng phải trưng cầu mình ý kiến đâu, cái này có phải hay không quá trò đùa. Hồ Diễm Huy trong nháy mắt bị hỏi bối rối, một câu lời cũng không dám nói. Trầm mặc 10 giây, đoạn này thời gian. Có lẽ chẳng qua là bình tĩnh dưới trạng thái hai lần hô hấp thời gian. Nhưng ở trong phòng họp, nhưng lộ vẻ phải là như vậy lúng túng. Thời gian một giây trôi qua. Bành dai chú ý tới mình cấp bách mang cho Hồ Diễm Huy bao lớn áp lực. Hắn tận lực để cho mình giọng nhẹ nhõm một chút. Nói đến, tiểu hồ, sự việc chỉ cần ngươi cung cấp đối với ông chủ Trịnh tìm hiểu tình huống. Mà không cần ngươi làm phán đoán, xảy ra bất kỳ chuyện gì tình, có ta phụ trách. Vừa nói như vậy, Hồ Diễm Huy vậy mặt tốt hơn nhiều, băng cứng hòa tan. Bành tổng, ta nghe ông chủ trưởng bạn gái nói, mấy ngày trước Trịnh lão sư từ tiền tuyến sau khi trở lại, ở 912 là một máy gan túi trùng tự thể gan di chuyển giải phẫu. Ta ngày hôm qua đi khoa ngoại tổng hợp quen thuộc hoàn cảnh. Thấy cái đó gan túi trùng bệnh người bệnh xuống đất hoạt động. Hồ Diễm Huy nói đến, tự thể gan di chuyển sao? Người ở chỗ này, mặc dù không phải là bác sĩ, nhưng là xử lý cùng chữa bệnh có liên quan nghề. Hơn nhiều ít thiếu vậy hiểu một ít chữa bệnh thông thường. Đây chính là độ khó cực cao khoa ngoại tổng hợp giải phẫu. Ông chủ Trịnh lại có thể làm. Cũng vậy, nếu không tại sao giáo sư Dương nửa đêm cầm ông chủ Trịnh cho cô đến bệnh viện làm giải phẫu. Hồ Diễm Huy vẫn còn ở giới thiệu mình biết tình huống. Chuyện không to nhỏ, từ nàng cho là điểm chính nói về. Lần lượt cấp hướng xuống thuyết minh, nhưng Bành Dài đã lấy được mình câu trả lời mong muốn. Hắn mặc dù sẽ không làm giải phẫu, nhưng đối với giải phẫu phân cấp, cùng với các loại hiếm thấy bệnh là có hiểu. Dẫu sao là chuyên nghiệp bác sĩ trang web tổng giám đốc. Nghiệp vụ phương diện, nếu là có vấn đề, cũng không biết một đường đi đến bây giờ. Tiểu hồ, ngươi vậy mặt làm chuẩn bị đi. Ta tới liên lạc ông chủ Trịnh, chuẩn bị giải phẫu livestream. Bành dai ngay tức thì làm quyết định. Có người sau khi nghe, lập tức đứng lên phải nói. Bành dai kiên định giơ tay lên, ngừng cấp dưới khuyên giải. Điện thoại cắt đứt, Bành dai ngón tay gõ mặt bàn. Tâm niệm điện tránh, kiên định lòng tin sau trầm giọng nói. Tự thể gan di chuyển, các vị đang ngồi hẳn biết độ khó bao lớn. Mọi người yên lặng, có người biết, có người giả vờ biết. Được gọi là ngoại khoa gan mật sau cùng kỹ thuật thành lũy. Thuộc về ký hiệu giải phẫu. Bành dai nói, có lẽ Hồ Diễm Huy tin tức có sai lầm, là 912 ở nhà giáo sư Dương làm giải phẫu. Ông chủ Trịnh chẳng qua là tạm thời kỹ Dương, đi làm trợ thủ, nhưng coi như là như vậy. Hẳn vậy không có vấn đề gì, chẳng qua là một máy độ khó là cấp B giải phẫu. 912 kỹ thuật lực lượng sẽ lấy xuống, nếu là cấp cứu giáo sư Dương không đồng ý. Làm thế nào? Có người hỏi, thân nhân người bệnh mãnh liệt yêu cầu. Một điểm này giáo sư Dương là không thể không suy nghĩ. Bành dai có lòng tin. Tiếp tục nói, ta cho ông Mừng Trịnh gọi điện thoại, hỏi một chút tình huống. Nếu như vấn đề không lớn, ta sẽ cùng viện phương liên lạc, tranh thủ cơ hội lần này. Bộ kỹ thuật cửa, bắt chặt thời gian, muốn là có thể livestream giải phẫu, nhất định phải bảo đảm số không sai lầm. Bành Dài ngay sau đó đứng lên, nắm lên điện thoại di động đi ra ngoài. Hắn khẩn cấp liên lạc ở sau lưng trạm xe các vị đại lão. Khai thông chuyện này, nhưng làm những thứ này trước. Còn có một việc nhất định phải làm lấy được ông chủ Trịnh đồng ý. Hơn nữa hỏi ca giải phẫu này hắn có nắm chắc hay không làm tới. Bành Dài gọi thông điện thoại, vậy mặt rất nhanh nhận. Ông chủ Trịnh, xin hỏi ngài là muốn đi làm cấp cứu giải phẫu? Bành Dài hỏi, ừ. Trịnh Nhân không yên lòng trả lời, thân nhân người bệnh và công ty một người công chức có quan hệ thân thích. Nghe nói giải phẫu livestream có thể giảm miễn tiền giải phẫu dùng. Bởi vì gia đình cùng kinh tế nguyên nhân, bọn họ muốn giải phẫu livestream, ta cái này không trực tiếp đáp ứng. Ông chủ Trịnh, ngài xem, Bành Dài thấp thỏm hỏi, giải phẫu độ khó đặc biệt lớn. Không phải thông thường túi mật hóa vôi, là có khối ăn mòn bệnh biến tổ chức, nhưng là ta có thể đại khái trước tiên lấy xuống. Còn như muốn không muốn livestream, bởi vì không phải chúng ta tổ giải phẫu, ngươi phải lấy được ngoại khoa gan mật Dương Duệ giáo sư Dương cho phép. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, giải phẫu độ khó rất lớn sao? Bành Dài mơ hồ. Không phải nói độ khó hệ số chỉ có cấp B sao? Ừ, nói như thế nào đây? Gan di chuyển giải phẫu độ khó. Ngươi biết chưa? Trịnh Nhân hỏi. Biết, sao gan di chuyển cao một cấp bậc giải phẫu độ khó? Trịnh Nhân nói. Ta cái này phải đến. Ngươi nếu là muốn làm giải phẫu livestream nói. Bắt chặt thời gian liên lạc giáo sư Dương đi. Ếch, Bành Dài nghe Trịnh Nhân miêu tả. Trong nháy mắt liền kinh sợ, ta cái này thử liên lạc giáo sư Dương, đến lúc đó để cho Hồ Diễm Huy liên lạc ngài, không phải giống vậy giải phẫu, độ khó muốn so với gan di chuyển còn lớn hơn. Cái này đặc biệt, thì ra như vậy náo loạn lâu như vậy, không thể livestream, giải phẫu độ khó không phải cấp B, trực tiếp biến thành cấp S, cái này không thể được. Bành Dài lập tức trong lòng hủy bỏ livestream giải phẫu ý tưởng. Trịnh Nhân ngồi ở tạ y nhân trên xe. Hai người chạy tới bệnh viện. Đông Thành đến Tây Thành. Vẫn là quá xa một chút à. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Bành Dài điện thoại đánh tới. Cắt đứt sau đó. Tạ y nhân có chút kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân một mắt. Hỏi, giải phẫu rất lớn à? Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Nếu là không có ngoài ý muốn, người bệnh hẳn không xuống đài được. Ngoặc kép, tạ y nhân ngạc nhiên. Ta chính là vậy cái ngoài ý muốn. Đừng lo lắng, Trịnh Nhân cười một tiếng. Giơ tay lên sờ một cái tạ y nhân đầu. Nói, hôm nay giải phẫu, có chút đặc biệt. Yêu cầu dụng cụ, và giống vậy túi mật giải phẫu không giống nhau. À, cũng muốn cái gì? Nói thí dụ như, Trịnh Nhân cho tạ y nhân nói mình yêu cầu dụng cụ. Tạ y nhân liên tục gật đầu, lông xù, rất đáng yêu. Đêm, dần dần sâu, thành phố lớn đèn đuốc huy hoàng. Chiều sáng Trịnh Nhân đi làm cấp cứu giải phẫu đường. Đêm gió nhẹ nhàng, dịu dàng mấy phần. Hai người lãng mạn, cũng chỉ có đuổi chạy phòng giải phẫu trên đường. Chốc lát ấm áp. Vội vàng chạy tới 912, Trịnh Nhân xuống xe một đường chạy như điên, đi tới khu nội trú lầu 6, vọt vào phòng thay quần áo. Vàng cây cỏ khoảng cách bệnh viện khá xa, người bệnh một mực ở trên đài lạnh nhạt thờ ơ đây. Bắt chặt mỗi một phần, mỗi một giây, đây là Trịnh Nhân ý niệm duy nhất. Còn như giải phẫu livestream chuyện, Trịnh Nhân đã sớm quên. Mình có đồng ý hay không là chuyện nhỏ, giáo sư Dương vậy mặt khẳng định sẽ không đồng ý, còn như mất đi một lần nổi danh thiên hạ cơ hội. Trịnh Nhân căn bản liền không muốn chuyện này,